Nhất thời, một trận tiếng vang cực lớn vang lên, như là 9 ngày lôi đình oanh minh, chấn động đến ở đây yêu quái màng nhĩ đau đớn, cả mặt đất đều xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Lúc này một cái thân ảnh to lớn đứng lên, nó so ở đây chỗ có yêu quái đô bằng lớn, thân cao hơn 100 mét, đơn giản thật giống như một tòa núi cao, cũng giống như thành tượng. Da thịt là màu vàng kim nhạt, tựa hồ ẩn chứa thần bí minh văn lực lượng, phòng ngự lực mạnh mẽ, cho dù là đạn đạo đánh vào phía trên, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vết rách. Một đầu cái mũi giống như dao long, thôn phệ hết thảy. Đó là một đầu cự tượng, hơn nữa còn là tượng tộc ở trong vương gia chủng tộc thôn thiên tượng. Nghe nói đầu này thôn thiên tượng vẹn vẹn ấu niên thời kỳ, nếu như trưởng thành đến thành thục kỳ, thân cao cao đến mấy ngàn thước, đi động, đơn giản cũng là một tòa cự đại sơn phong, núi giao động địa động. Dạng này thôn thiên tượng, có thôn thiên diệt địa uy lực. Nếu như trở thành yêu vương, đây cơ hồ là vô địch tồn tại, mấy chục con yêu vương vây công, cũng vô pháp công phá thôn thiên tượng phòng ngự. Thậm chí thôn thiên tượng lực lớn vô cùng, cái mùi hất lên, liền có thể đánh nát hết thảy. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt. Vận rủi quạ đen lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy thôn thiên tượng đứng ra, nó liền thu liễm trên người mình khí tức. Đi vào thiên yêu chiến trường, ta lại đòi mạng ngươi. Tam nhãn cự nhân âm thanh lạnh lùng nói, không cam lòng yếu thế, nó quay người rời đi. Thật là một đám ồn ào ra hỏa. Tinh quang rùa y y nguyên huệ vải nằm dạp trên mặt đất, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời năng lượng. Còn lại yêu tộc thiên kiêu tựa hồ cũng đem chuyện này coi là chuyện to tát, vẫn còn đang tán dốc với nhau. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Tháng 3. Chương 649. Một tháng sau. Một tháng sau. Hạ Bình tại chính mình biệt thự tinh thất ở trong tu luyện. Ẩm. Đông nhiên ở giữa, thân thể của hắn truyền ra một tiếng chấn động, phảng phất cái nào đó bình cảnh bị xung phá. Chân nguyên trong cơ thể gia tăng thật lớn, như là dòng sông đồng dạng tại kinh mạch bốn phía phun trào, trên thân khí thế chỉ có gia tăng. Hô! Hạ Bình mở to mắt, trưởng thở ra một hơi, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cảm nhận được trên người mình lực lượng tăng cường. Đi qua một tháng tu luyện, hắn không ngừng thôn phệ thủy nguyệt thảo, còn có rất nhiều yêu hạch năng lượng, đã đột phá 5-6 đường kinh mạch. Chân nguyên trong cơ thể so một tháng trước cường đại một đoạn. Hắn không ngừng hướng phía vũ sư cửu trọng thiên xuất phát, không ngừng cường đại. Đồng thời Hạ Bình cũng đem thiên đường sử thi này môn vương cấp tuyệt phẩm công pháp triệt để tu luyện một phen, phối hợp nhiếp hồn linh, đã đem môn võ học này thông hiểu đạo lý, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng đi ra. Có thể nói, hiện tại hắn so thiên tài chiến thời điểm mạnh hơn, đủ để quét ngang vũ sư cảnh địch nhân. Dù cho đối mặt mới vào tông sư cường giả, hắn cũng có lòng tin nhất chiến. Đáng tiếc tiêu hao thủy nguyệt thảo cùng yêu hoạch tốc độ thật sự là quá nhanh, đoán chừng đột phá đến vũ sư cửu trọng thiên liền xem như cực hạn. Hạ Bình hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được, tu luyện tuyệt đối là một kiện cực kỳ hao phí tiền tài sự tình. Đến những vật này, đủ để cho người bình thường an ổn không lo sinh hoạt cả một đời. Nhưng là, lại là chỉ có thể chống đỡ chính mình tu luyện tới vũ sư cửu trọng thiên, cái này thật sự là quá xa xỉ. Cũng khó trách có người nói, muốn cho một người tấn thăng đến vương gia cảnh, nhất định phải nện một tòa thành chi tiền, hơn nữa còn chưa hẳn có thể thành công. Len keng. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình ác bộ đàm vang lên. Lập tức truyền tới một tin tức, thiên yêu chiến trường sắp bắt đầu, có tư cách tham gia học sinh tinh anh lập tức tiến về đại học quảng trường tụ tập. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Nhìn thấy tin tức này, Hạ Bình siết chặt quyền đầu, tâm tư bành trướng, hắn chờ đợi một tháng thời gian, không ngừng nhẫn lại, rốt cục đợi đến thiên yêu chiến trường lúc bắt đầu sau. Hiện tại hắn tinh khí thần đều đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Siêu. Rất nhanh, Hạ Bình liền đến Viêm Hoàng Đại học quảng trường, lúc này giữa không trung nổi lơ lửng một chiếc siêu cấp chiến hạm. Mà Viêm Hoàng Đại học rất nhiều học sinh tinh anh cũng đi vào nơi này, trong đó có Bạch Thanh Thanh cùng Lô Bắc Minh các loại thiên kiêu, bọn họ cũng tiến vào một vạn tên, có tư cách đi vào thiên yêu chiến trường. Vâng! Khi nhân viên đến đông đủ thời điểm, siêu cấp chiến hạm lập tức chuyển ra một cỗ năng lượng, trong nháy mắt liền đem ở đây học sinh tinh anh bao trùm. Một giây sau, Hạ Bình bọn người liền bị truyền tống đến trên chiến hạm trên chỗ ngồi. Lúc này, trường học khác học sinh tinh anh cũng đã đến, đã sớm trên chiến hạm chờ đợi, chờ toàn bộ học sinh tinh anh đến đông đủ, liền sẽ xuất phát đến Thiên Yêu chiến trường. Viêm Hoàng Đại học người tới. Không thể nào, cái kia sao thai họa Hạ Bình chẳng lẽ cũng tới. Không thể nghi ngờ, tiểu tử này thế nhưng là quán quân, làm sao có thể không có tới. Thật sự là suối quẩy A, không nghĩ tới còn gặp được tiểu tử này, thật sự là quá không may. Mẹ trứng, lại để cho ta nhớ tới trước đó thiên tài chiến bóng mờ, thật vất vả đã qua một tháng mới tiêu trừ, không nghĩ tới lại gặp được cái này đáng giận hỗn đản, hôm nay đoán chừng lại ngủ không được, sẽ có ác mộng. Trên chiến hạm, rất nhiều học sinh tinh anh đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là kinh động tới. Bởi vì Hạ Bình là Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng tất nhiên sẽ ở thời điểm này trèo lên chiến hạm. Quả nhiên, khi Viêm Hoàng đại học người xuất hiện tại chiến hạm thời điểm, không ít người liền gặp được Hạ Bình này thân ảnh quen thuộc, một số người sắc mặt nhất thời hắc khởi đến, tựa hồ nhớ tới rất nhiều không chuyện tốt. Đều là người quân A. Hạ Bình tại bốn phía nhìn một chút, phát hiện rất nhiều học sinh tinh anh chính mình cũng nhận biết, Lộ Siêu, Tạ An Thủ, Liêm Chính Thuận, Thổ Hào Kiệt, Phượng Cầu Đạo chờ một chút, đều là tại thiên tài chiến phong vân nhân vật. Trừ cái đó ra, cũng không ít thiên tài, đều là tại thiên tài chiến đại xuất danh tiếng. Đường nhỏ, đã lâu không gặp A, nhìn tinh thần khí sắc không tệ, thương thế trên người đều tốt. Hạ Bình tiến lên cùng Lộ Siêu chào hỏi một tiếng, mười phần nhiệt tình. Phanh một chút, hắn nhẹ nhàng nhất trưởng. Đập tại Lộ Siêu trên bờ vai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Khá lắm chứng. Lộ Siêu nhe răng, nhìn thấy người tự tới làm quen này hỗn đản, hắn liền muốn hướng phía Hạ Bình khuôn mặt đến nhất quyền. Mình bị đánh cho thảm như vậy, còn không phải bái tiểu tử này ban tặng, thế mà còn ở nơi này hỏi mình thương thế đều tốt, đây không phải tại châm chọc vẫn là đang làm gì. Còn gọi mình đường nhỏ, hỗn đản này cùng mình rất quen sao. Mà lại mặc dù mình có kim cương bất hoại thân thể, nhưng là bị đập một trường này, cũng là hội đau nhức. Còn tốt. Nhưng là bất kể nói thế nào, Hạ Bình vẫn là phong vân nhân vật, tuyệt thế thiên tiêu, không hồi phục cũng không lễ phép, hắn đành phải cứ thế mà gạt ra một câu nói như vậy, vô cùng gượng gạo. Hạ Bình không để ý, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh Cổ Chí Kiệt, nói, tiểu cổ, xem ra ngươi khí huyết cũng không tệ. Lần trước trận đấu thế nhưng là để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ à, này cửu trọng ba động kiếm thật sự là lợi hại, có thể hay không dạy ta. Hắn nháy một chút con mắt. Dạy trai trứng. Cổ Chí Kiệt muốn phi hắn một mặt, hắn cửu trọng ba động kiếm, thế nhưng là vương gia bất truyền chi bí, bao nhiêu tiền đều khó có khả năng tiết lộ ra ngoài, tiểu tử này ra mặt ngược lại là thẳng dạy, còn muốn nhượng hắn dạy tiểu tử này. Nghĩ hay lắm. Cái này là bất truyền chi bí, không thể dạy. Cổ Chí Kiệt cắn răng. Hạ Bình kêu ầm lên, thế nào liền không thể dạy. Nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, nhiều hơn tiền ta đều cấp nổi. Hắn vô vô lồng ngực, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Dế nhúi. Cổ Chí Kiệt chọc giận gần chết, hôn đản này khi chính mình là cái gì? Cho là có tiền liền có thể thu mua người sao. Thật sự là quá xem thường hắn, đơn giản đáng giận tới cực điểm. Hắn căn không muốn nói chuyện với Hạ Bình, quay người liền rời đi, đổi chỗ ngồi. Thế nào liền đi, thật sự là không nghe người ta lời nói. A, đây không phải Lưu Mục sao. Lao đối thủ, ngươi mặt thế nào vẫn là lục, đội nón xanh đều đeo lên trên mặt đi. Hạ Bình lầm bầm. Hắn cũng nhìn thấy bên cạnh Lưu Mục, đối phương có được yêu thụ huyết mạch, tu luyện khô mục thần công, cũng là nhất tôn không được cao thủ. Mang đại gia ngươi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Lưu Mục hận không thể từng ngụm nước nôn đến tiểu tử này trên mặt, trước đó trận đấu thời điểm, cũng là bị tiểu tử này trêu chọc một chút, kết quả toàn bộ vân tiêu giới người đều biết hắn tái mặt. Thậm chí vài bằng hữu đều là bắt đầu chế rêu hắn.